Võng du chân trời góc bể. Chương 22, góc truyện audio.com. Dạo này cô rất mãn nguyện. Mộ Vũ ôn nhu hết cây sự. Đại thần cũng đóng tốt vai trò ca ca của mình làm cho cô có điểm tin tưởng. Lúc kết hôn cứ nghĩ anh ta là kẻ phá đám thì bây giờ cô tự cười nhạo chính mình nhỏ nhen. Đương nhiên cô chẳng biết chuyện anh đã đạo hào Mộ Vũ. Anh lại không giống như con nít suốt ngày đeo lấy cô. Đó là bề ngoài mà cô thấy. Sóng ngầm giữa hai người nam nhân vẫn đang tiếp diễn. Ở dã ngoại đại thần đã vô ý lỡ tay giết hắn không chỉ một hai lần. Mà hắn cũng chẳng vừa. Dùng cái miệng độc đến đền mạng rêu rao khắp nơi. Đôi khi nam nhân đấu với nhau chỉ ngây thơ vậy thôi, mà mới cưới một tuần đã đòi lên oai oai hay kiêu kiêu rồi sao? Đừng nha, cũng khó trách người ta đưa ra yêu cầu như thế vì một phần là do cô đâu. Mạc Vân thấy nam nam im lặng thì lên tiếng dục, tổ đội cuốn Vân Thư. Nếu vợ chưa tin tưởng chồng thì chồng không ép nữa. Hôm nay là do chồng không đúng. Vợ đừng để trong lòng A thật có lỗi. Tổ đội nhị nam, cho vợ chút thời gian. Tiểu mỹ nhân, tổ đội cuốn Vân Thư. Giao dịch nè, mau thăng con hổ này lên 55 cấp đi, mỉm cười. Đúng lúc này, có tin nhắn mèo con phấn hồng gửi tới. Lưu Niên, chúng ta tổ chức băng chiến với Tương Tư Hải. Cậu đi được không, cười to. Hắn quen nàng lúc mới tập chơi. Cũng biết thói quen của hắn chính là ít xem kênh băng. Mặc kệ chuyện gì liên quan đến băng hắn luôn góp mặt. Băng chiến với băng của đại thần. Cũng tốt à, sống mái với nhau một trận xem sao. Dù đã lâu không PK nhưng giết vài thủ hạ của đại thần vẫn là không khó đi. Vì thế Mạc Vân kéo Nam Nam vào góp vui. Nam Nam lập tức đồng ý. Chuyện này náo nhiệt lắm đây. Một năm trước cô cũng từng tham gia nhưng khi đó chưa ra phụ bản băng chiến. Khi đó là đánh dã chiến, hiện tại đã có chiến trường riêng, trong thời gian quy định ai có số điểm cao nhất là thắng. Mọi người đang thảo luận rất sôi nổi, ngay cả tiểu mỹ nhân cũng góp vui, cô khó lắm mới chen vô được câu. Băng phái nhị nam, cho hỏi chút, băng ta đánh với băng nào? Băng phái mèo con phấn hồng, ủa Lưu Niên chưa nói với em sao? Là Tương Tư Hải, băng phái nhị nam, ồ. Tuy rằng cô đơn giản ồ một tiếng nhưng trong lòng nổ ầm một tiếng. Chênh lệch quá đi mất. Không lẽ hai bang đang có mâu thuẫn? Bang phái ta 94 suất, thu mua S của chúng ta. Còn luôn cướp bãi trên. Hôn lễ Lưu Niên thì đến quấy rối. Hôm nay nợ cũ nợ mới tính luôn một lần. Nguyên lai mối hận chất chứa đã lâu. Bang phái Vân Phá Nguyệt. Mấy đứa nói một bầy cùng tiến lên cũng không thể bem chết đại thần. Băng phái Cửu Mô Chí Tôn, đúng đó Tiểu Nguyệt, tôi có nhiệm vụ giữ chặt, cô thượng anh ta đi, làm đến khi nào tinh tẫn nhân vong thì thôi, cười tô cười to. Băng phái Vân Phá Nguyệt, nôn mửng răng giận sắc lang, đàn ông đều không thuần khiết. Băng phái Mặc Tử Lưu Niên, Miêu Tỷ, nhanh chóng khai chiến đi, em muốn PK ngay bây giờ. Băng phái Mèo Con Phấn Hồng, đã tuyên chiến đang chờ bên kia phản ứng. Hiện tại mọi người nhanh chuẩn bị, đi tiểu thì đi tiểu, uống nước thì uống nước, một hồi đừng phân tâm, hết thảy nghe chỉ huy. Băng phái rất nhỏ, ô, á, băng chủ, trình tự có chút vấn đề. Băng phái Thanh Đảo Hư Trúc, cười tô cười to. Băng phái Thượng Cổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Thanh Đảo Hư Trúc, cậu kêu Sơn Đông Kiều Phong mau trả tiền cho tớ, đừng tưởng không lên tuyến là xong. Băng phái Thanh Đảo Hư Trúc, cậu ta bị đạo hào, tiền của cậu chỉ sợ mãi không lấy lại được. Băng phái Thượng Cổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vô liêm sỉ, khóc lớn. Nam Nam hỏi cho kỹ tình hình ở kênh đội. Tổ đội nhị nam, băng chiến đánh như thế nào? Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, trước kia vợ có chơi mà. Tổ đội nhị nam, hồi đó không có phụ bản cho băng chiến. Tổ đội Mặc Tử Lưu Niên, đến Lạc Dương nhấp vô NPC băng chiến đi. Khi vào được rồi thì vợ lo thu thập khoáng là ok. Nam Nam đến chỗ NPC thì thấy Lưu Niên đã ẩn đi trang phục mốt và đang mặc khôi giáp. Vì Thiên Long thiết kế khôi giáp rất xấu nhưng tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nhìn càng lâu cô càng cảm thấy si mê. Mỗ tác giả, nhà đầu, người đã lung sâu vào võng luyến. Mạc, tổ đội nhị nam, trông quá suất, lúc cô thổ lộ hắn dường như không để ý mà thêm một nga mi cấp 100 vào đội. Tổ đội nhị nam, tổ đội Mạc Tử Lưu Niên, Vũ Tỷ, phiên tỷ một lát, tổ đội Vũ Phượng Hoàng, mỉm cười cười khẽ thẻ lưỡi đương nhiên. Lưu Niên yếu như vậy làm sao tôi bỏ mặc cậu được. Nhất thời oán khí nổi lên, tổ đội nhị nam, tôi thêm huyết cho cậu là đủ rồi. Phiền người khác làm cái gì? Tổ đội Vũ Phượng Hoàng. Ôi, cô vợ nhỏ đang ghen tị cười to ta mới vào băng nhưng do mèo con tiến cử à đắc ý tổ đội Mạc Tử Lưu Niên. Vợ à, vợ thêm huyết không kịp đâu. Hơn nữa vào rồi vợ đi lấy quạng mà. Chồng đi giật cờ, chúng ta không cùng nhiệm vụ. Tuy rằng hiểu đạo lý này nhưng cô cảm thấy ủy khuất. Cô tập trung trở lại thì mọi người đang nghe chỉ huy qua oai oai. Lúc này liền xúc động nên hạ cửa sổ game xuống. Đăng nhập oai oai, lúc này, Tương Tư Hải đã tiếp nhận khiêu chiến. Đêm nay Tiểu Cầm có tiết không thì đã ngồi hóng cuộc băng chiến này rồi. Rất nhanh đã có nhiều người đứng chờ ở NPC băng chiến. Trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như Pet Phải Khóc Mị hoặc Su, Bần Tăng, Lão Nạp, vì cùng soát qua phụ bản cho nên có vài phần quen thuộc. Thật muốn cùng bọn họ đánh nhau. Chính mình trong lòng còn cảm thấy có chút băn khoăn. Lúc cô ngẩn người, đại thần nhiệt tình thăm hỏi. Phụ cận đoạn kiếm ẩm lệ. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, nhớ ca không mỉm cười. Cô đang chuẩn bị đánh chữ đáp lại. Nhưng đa số đã vào phụ bản cho nên cô cũng nhấp vào NPC truyền tống. Chiến trường một mảnh hồng rực. Chung quanh cô đều là người cùng bang. Nhìn khắp một lượt nhưng không thấy tiểu mỹ nhân đâu. Hắn gọi cô tới nhưng trốn đâu mất rồi. Cô mê mang hỏi, tổ đội nhị nam, nên làm cái gì bây giờ? Đi nơi nào lấy quạng? Tổ đội Mạc Tử Lưu Niên. Vợ mở mép lên, bên ta có địa phương tên là Sivu. Vợ chạy đến đó lấy quạng đi. Bên kia sẽ cho người ra phá mà chồng không thể đến được. Vợ tự lo cho mình nga hôn môi. Tổ đội Vũ Phượng Hoàng. Cấp bậc của vợ cậu quá thấp, hai người thực không xứng. Nhìn đến những lời này, nam nam bốc hỏa lại vô lực phát hỏa. Hiện tại cô cảm thấy ủy khuấy nhiều hơn. Cách chương.